Thần Hoàng Đế Tôn Bảo Sùng Tuyệt Thế Luyện Đan Sư, chương 18:18, cách thức kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Khuynh Tiên nghe hạ nhân hồi báo xong tức giận đến mức muốn chết đi sống lại. Ba người Lâm Tuyền Nhi kia đúng là phế vật, cả ba cùng liên thủ cũng không đối phó được một kẻ phế vật. Phế vật, một lũ phế vật, sao cơ, tiện nhân Diệp Giao Quang dám phân phát quần áo của ta cho đám bách tính đê tiện kia. Thật ghê tởm, Diệp Giao Quang, vì sao ngươi luôn muốn đối đầu với ta chứ? Thật muốn gờ, ết nàng ta, thật sự muốn gì? Ết nàng ta, hai mắt Diệp Khuynh Tiên đỏ bừng, miệng nói năng lý lẽ hùng hồn, như một kẻ bệnh phát điên đang chửi mắng nguyền rùa. Đúng lúc này Mao Tinh Vũ đi đến, giọng nói trầm thấp hữu lực, khiến Diệp Khuynh Tiên bừng tỉnh. Diệp Khuynh Tiên đâm đầu vào lòng Mao Tinh Vũ, thúc thúc. Ba người Lâm Tuyền Nhi kia là phế vật, không chặt đứt được chân chó của Diệp Giao Quang. Không chỉ như vậy, Diệp Giao Quang còn ngày càng quá đáng hơn, nàng ta dám mang quần áo của ta đưa cho đám người đê tiện kia. Vừa nghĩ đến những kẻ thối tha đụng đến quần áo của ta, trong lòng luôn có suy nghĩ muốn làm chuyện xấu đối với ta liền cảm thấy rất khó chịu. Mao Tinh Vũ nhẹ nhàng vỗ lưng Diệp Khuynh Tiên, nhẫn nhịn một chút, một tháng rất nhanh sẽ qua thôi. Diệp Khuynh Tiên sầu khổ, nhưng ta không thể nhẫn nhịn được nữa, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt thối tha của Diệp Giao Quang ta liền không nhịn được mà muốn xé nát nàng ta. Mao Tinh Vũ suy nghĩ chốc lát, Tiên Nhi, ngươi cùng Tinh Nguyệt công chúa quân Thiên Hoàn và Tô Ngữ Nhu nữ nhi của đại tướng quân thành lập một hội thi thơ, sắp đến mùa hoa cúc nở rộ, mở một hội thi thơ thưởng cúc. Không bằng ngươi rời khỏi phủ Tề Tường, đến phủ công chúa quân Thiên Hoàn đợi vài ngày, nhắm mắt làm ngơ. Chịu đựng qua một tháng. Diệp Khuynh Tiên gật đầu đồng ý, lệnh bài Hỏa Phượng là quan trọng nhất. Đến buổi chiều, Diệp Khuynh Tiên dẫn một đám nô tài đi đến phủ công chúa. Ít thêm một thứ trương mắt, Diệp Giao Quang lập tức cảm thấy không khí phủ Tể tướng tươi mát hơn rất nhiều. Nằm trên ghế quý phi, ánh nắng ấm áp phủ lên người nàng, Diệp Giao Quang nheo đôi mắt lơ mơ ngủ. Đúng rồi, còn hai ngày nữa là đến hội đấu giá của Thiên Cơ Lầu. Giá trị sử dụng của Thiên Nguyệt Tuyết Liên không lớn, nhưng giá trị thẩm mỹ lại rất cao, có thể tưởng tượng được độ kịch liệt của buổi đấu giá hôm đấy. Diệp Giao Quang xoay người ngồi dậy, nhìn túi tiền nhỏ của mình. 30 đồng vàng, ngân phiếu 3.000 lượng, cùng với vài đồng bạc và đồng xu. Ây, hình như ta không mua nổi Thiên Nguyệt Tuyết Liên. Ở địa phương nhỏ như Ngụy Quốc này, Thiên Nguyệt Tuyết Liên là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu. Diệp Giao Quang không thể nào từ bỏ lần đấu giá này. Huống hồ, Diệp Giao Quang còn cần phải giải trăm ngàn kịch độc trong cơ thể, đả thông kinh mạch để bắt đầu tu luyện. Ở trong phủ Tể tướng ăn thịt người này, nếu không có thực lực tuyệt đối thì nàng không thể bảo vệ được mình và Bạch Viên. Làm thế nào mới có thể nhanh kiếm được tiền chứ? Diệp Giao Quang nghĩ tới nghĩ lui, định đánh chủ ý lên linh dược trong không gian thiên tài địa bảo. Không được. Tuyệt đối không thể động vào linh dược trong không gian dược liệu, bán một thứ liền thiếu một thứ. Đột nhiên, trong đầu Diệp Giao Quang thoáng lên một tia sáng. Đúng rồi, sao ta có thể quên chúng nó chứ? Trong đầu ta còn nhớ vô số công pháp võ công, ta có thể bán công pháp võ công nha. Đồ vật ở trong đầu mình, viết một phần bán đi thì cũng vẫn thuộc về mình như ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta quyết định viết một bộ công pháp. Nhưng mà phải viết bộ công pháp nào đây? Diệp Giao Quang lâm vào lựa chọn khó khăn, trong đầu nàng có rất nhiều công pháp. Khi còn sống, Diệp Giao Quang đã từng là một trong 7 luyện đan sư tử cấp của Đại Lục Linh Võ, được vô số cường giả truy phùng. Cường giả đại năng vì cầu Diệp Giao Quang luyện đan mà dâng lên vô số chân bảo, trong đó không có công pháp võ công nào không đáng chú ý, mà trùng hợp, Diệp Giao Quang lại có đam mê tích trữ đồ vật, ai đến cũng không từ chối. Học thuộc hết tất cả các công pháp võ công, hàng trăm hàng ngàn, nhiều vô số kể. Cũng khó trách trong khoảng thời gian ngắn, nàng không biết nên lựa chọn bộ công pháp nào. Cách chương.